Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 09, Ngữ Ngôn Lão Sư. Chương 09, Ngữ Ngôn Lão Sư đương tiến hành định vị cầu luyện tập thời điểm. Atletico Madrid đám cầu thủ rốt cục thấy được Lý Thanh Sơn đánh đầu uy lực. Gawin cùng Miranda xem như đánh đầu phi thường xuất sắc hậu vệ trung tâm. Nhưng là tại đánh đầu cái này một hạng bên trên, bọn hắn cơ hồ bị Lý Thanh Sơn nghiền ép. Tại định vị cầu cùng phạt góc đối kháng huấn luyện bên trong, Lý Thanh Sơn từng sợi có thể cướp được thứ nhất điểm rơi. Chỉ ít có toa cầu môn đã bị Lý Thanh Sơn ba độ đánh đầu công phá. Hiện tại Atletico Madrid cầu thủ là hoàn toàn phục. Tại bóng đá trong thế giới chính là như vậy. Đương thực lực ngươi mạnh thời điểm, mới sẽ có được tôn trọng. Sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Thanh Sơn đón xe quay trở về khách sạn. Atletico Madrid đã an bài cho hắn tốt phòng ở. Ở vào Madrid nội thành biên giới một tòa nhỏ nhà trọ. Cứ việc diện tích không lớn, nhưng là hoàn cảnh coi như thanh u. Lý Thanh Sơn bản thân đồ vật cũng không phải rất nhiều. Trên cơ bản một cái tay kéo dương hành lý đem hắn tất cả vật phẩm tư nhân đánh gói kỹ. Hắn lôi kéo dương hành lý đi ra khách sạn. Tiện tay chiêu hạ một chiếc xe taxi. Ô tô dọc theo Manzanares bờ sông xuyên qua Madrid nội thành. Hướng hắn ở Madrid mới chỗ ở mà đi. Atletico Madrid câu lạc bộ công việc hiệu suất vẫn là vô cùng không tệ. Ngoại trừ rất nhanh cho hắn tìm xong phòng ở bên ngoài, còn cho hắn tìm xong tiếng Tây Ban Nha lão sư. Manzanares sông xuyên qua từ Madrid trung tâm thành phố uốn lượn mà qua, làm Tây Ban Nha thủ đô văn hóa phục hưng trọng yếu pháo đài chi địa. Nơi này văn hóa lịch sử di tích phong phú, kiến trúc cổ Pháp tràn đầy Nam Âu văn hóa phong tình. Đại khái là toàn thế giới sĩ sư phó đều là hay nói người. Khi nhìn đến Lý Thanh Sơn liên tiếp cầm điện thoại di động đối ngoài cửa sổ công trình kiến trúc chụp ảnh về sau, Fernando phát giác cái này tóc đen đông phương tiểu tử. Tại hắn tử quan sát kỹ dưới, càng phát giác người trẻ tuổi này nhìn rất quen mắt. Người là Atletico Madrid cầu thủ. Fernando hỏi dò. Lý Thanh Sơn đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Đúng vậy, ta gọi Lý Thanh Sơn. Ha ha. Khó trách ta cảm thấy ngươi như thế nhìn quen mắt đâu. Nói thật, nếu không phải ngươi cái này khổ người, ta còn thực sự rất khó nhận ra ngươi tới. Các ngươi Đông Á người dài tướng đối với ta mà nói thật sự là quá khó mà phân biệt. Fernando cười, nói, ngay sau đó hắn liền thấy Lý Thanh Sơn không vui sắc mặt. Vội vàng giải thích nói, a, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không có ác ý, Lý Thanh Sơn khoát khoát tay. Hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Cũng sẽ không bởi vì một cái xe taxi sư phó vô tâm ngữ điệu liền tức giận. Ta gọi Fernando. Fernando một cái tay vịn tay lái. Một cái tay đưa tới một cái thẻ. Ta là Atletico Madrid fan bóng đá. Về sau ngươi cần gọi xe có thể gọi điện thoại cho ta. Ta gọi lên liền đến. Lý Thanh Sơn đưa tay nhận lấy Fernando danh thiếp, làm Madrid thổ dân cư dân. Fernando vừa lái xe, một bên cho Lý Thanh Sơn giới thiệu Madrid một chút chứ danh cảnh điểm. Tỉ như nói Prado nhà bảo tàng, Mã Giòn quảng trường, Á Ca kéo cánh cửa, mặt trời cánh cửa vân vân. Đợi đến nhanh đến mục đích thời điểm, Fernando cùng Lý Thanh Sơn đã trò chuyện quen thuộc. Lúc này, Fernando có chút khó khăn nói. Lý, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Lý Thanh Sơn trong lòng có chút mừng thầm. Hắn đại khái là muốn mình ký tên đi. Hắn đi vào Madrid mấy ngày nay, Fernando vẫn là thứ nhất hướng mình muốn ký tên Madrid người đâu. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn viết ký tên đều lấy ra. Fernando lại nói, ngươi có thể giúp ta cầm một cái villa ký tên à? Ta rất ưa thích hắn. Lý Thanh Sơn có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Nói ra, không có vấn đề. Xế chiều ngày mai 4 điểm ngươi đến Madrid trụ sở huấn luyện đi. Đến lúc đó ngươi lại tiễn ta về nhà nơi này. Tiếp lấy Lý Thanh Sơn tại laptop bên trên ký tên của mình. Xé trang kế tiếp đưa cho Dick K. Fernando. Đây là ta ký tên. Có một ngày ngươi sẽ phát hiện cái này ký tên phân lượng. Nói, Lý Thanh Sơn mở cửa xe, kéo lấy dương hành lý của mình đi vào Atletico Madrid chuẩn bị cho hắn nơi ở. Fernando nhìn thoáng qua trên tay mình Lý Thanh Sơn dùng tiếng Trung ký ba cái rồng bay phượng múa. Chữ lớn, nhún vai, thận trọng gấp lại, bỏ vào mình áo jacket áo lót túi. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng ruộng cảnh xuân tươi đẹp là Madrid Complutense Đại học tiếng Tây Ban Nha nói học sinh viên. Năm 3, làm nhất danh chi phí chung du học sinh. Gia cảnh của nàng cũng không tính quá giàu có. Vài ngày trước nàng tìm một cái tiếng Tây Ban Nha lão sư công việc. Chủ yếu là dạy nhất danh Atletico Madrid cầu thủ tiếng Tây Ban Nha. Phần công tác này chỗ tốt lớn nhất chính là thời gian tương đối linh hoạt. Đối với vẫn là học sinh nàng tới nói hay là vô cùng thích hợp. Chỉ là ruộng cảnh xuân tươi đẹp cũng không quá ưa thích bóng đá. Nàng cũng không thích chức nghiệp hoạt động bóng đá viên. Lúc ở trong nước, nàng trên cơ bản chưa có tiếp xúc qua bóng đá. Đi vào Tây Ban Nha, bóng đá lại là được hoan nghênh nhất vận động một trong. Nhất là ở Madrid, nhưng là nàng từ trong tin tức hiểu rõ đến hoạt động bóng đá viên. Lại cho nàng dạng này một cái ấn tượng. Chức nghiệp hoạt động bóng đá viên đều là một đám thích đi dạo hộp đêm. Tấp nập thay đổi bạn gái. Háo sắc, toàn thân tràn đầy hormone mãng phu. Bất quá nàng giải được. Tên này cầu thủ là người Trung Quốc. Làm đồng bào. Mình vị lão bản này hẳn là sẽ so Tây Ban Nha nơi này cầu thủ muốn tốt một chút a. May mắn trong nước bóng đá không khí không bằng Tây Ban Nha bên này. Không người bị nàng biết trong nước cầu thủ công tích vĩ đại. Đoán chừng nàng ngay lập tức sẽ đem công việc này thoái thác. Mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ có chút không yên lòng. Đường nàng đứng tại một tòa này độc tòa nhà nhỏ nhà trọ cửa ra vào thời điểm. Sờ lên mình trong bọc cái kéo. Hít sâu một hơi. Lấy dũng khí nhấn vang lên chuông cửa. Thăng thăng thăng thăng thăng Lý Thanh Sơn đi vào mình mới chỗ ở về sau. Hơi thu thập một chút. An vị ở trên ghế salon. Chờ đợi mình Tây Ban Nha lão sư tới cửa tới. Hắn có chút không kịp chờ đợi nghĩ phải học được tiếng Tây Ban Nha. Cứ việc ngầm. Hắn có thể dùng Anh ngữ cùng đại bộ phận đồng đội giao lưu. Nhưng là trong huấn luyện. Atletico Madrid sử dụng chính là tiếng Tây Ban Nha. Cái này để hắn luống cuống. Đầu tiên cần phải học được đương nhiên là một chút bóng đá chuyên nghiệp từ ngữ. Cái này nhưng liên quan đến huấn luyện của mình chất lượng. Lý Thanh Sơn kỳ thật cũng không lo lắng cho mình học tập ngôn ngữ năng lực. Trình độ nào đó nói. Hắn đối với ngôn ngữ năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Lúc trước đi đến nước Anh tháng thứ nhất. Hắn liền rất nhuần nhuyễn đem mình ở trong nước học câm điếc Anh ngữ biến thành có thể thuần thục. Dùng Anh ngữ trao đổi. Thậm chí Manchester nơi đó phương ngôn hắn cũng có thể nghe hiểu một hai. Leng keng, chấm ngoặc kép, không có đợi bao lâu. Lý Thanh Sơn liền nghe đến chuông cửa thanh âm. Hắn mở cửa, thấy được chạm tại cửa ra vào nữ hài kia. Tóc ngắn, tròn trịa mặt, tròn trịa mũi, mắt to lông mi dài. Gió nhẹ thổi ra tóc cắt ngang trán, lộ ra trơn bóng cái trán, phảng phất là anime bên trong đi ra nhân vật, có chút hài nhi mập gương mặt lại tuyệt không hiển béo. Ngược lại để người sinh ra muốn xoa bóp xúc động, Lý Thanh Sơn thoáng ngây ra một lúc, liền vội vàng đem cô gái này mời đến phòng tới. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp ngẩng đầu nhìn xem đứng ở trước mặt mình nam hài này. Nàng ấn tượng đầu tiên chính là cao. Thật sự là cao, bản thân nàng thân cao là 170cm, thế nhưng là đứng tại Lý Thanh Sơn trước mặt lại chỉ có thể đến ngực vị trí. Mà Lý Thanh Sơn mặc một bộ sau lưng, bắp thịt cả người đường cong pha tạp có thể thấy được. Rất có lực trùng kích dáng người, mà ngẩng đầu ruộng cảnh xuân tươi đẹp nhìn thấy chính là một trương có chút mặt em bé người trẻ tuổi khuôn mặt, tấc đem tóc dài sao. Bị tu bổ ngắn mà chỉnh tề. Chợt nhìn gương mặt này tựa hồ không hề giống là nhất danh vận động viên. Ngược lại giống như là một cái học sinh. Nhưng là hắn giàu có lực trùng kích cơ bắp lại nhìn qua so bất luận cái gì hoạt động bóng đá viên. đều cường tráng hơn. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp thở dài một hơi, lặng lẽ tay từ trong bọc rút ra. Chỉ ít, cái này đồng bào nhìn không hề giống là ác đồ. Nhìn qua còn tính là rất phù hợp phái. Mời đến, mời đến. Lý Thanh Sơn vội vàng đem nữ hài mời vào trong nhà tới. Ta là Atletico Madrid câu lạc bộ thuê đến dạy ngươi tiếng Tây Ban Nha lão sư. Ta gọi ruộng cảnh xuân tươi đẹp. Tương lai 3 tháng, ta sẽ giáo hội ngươi cơ bản tiếng Tây Ban Nha đối thoại. Đi vào phòng bên trong ruộng cảnh xuân. Tươi đẹp khai môn kiến sơn nói. Lý Thanh Sơn cho nữ hài rót một chén trà. Vậy liền nhờ ngươi, Điền lão sư. Ta gọi Lý Thanh Sơn. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp tiếp nhận chén trà. Ân, vẫn là rất có lễ phép. Không giống như là trong tưởng tượng thô lỗ cầu thủ chuyên nghiệp dáng vẻ. Trong nội tâm nàng an tâm một chút. Sau đó nói, kia cũng không cần sóng tốn thời gian. Chúng ta bắt đầu đi. Lý Thanh Sơn nhìn một chút cố gắng chứa lão sư bộ kia bộ dáng nghiêm túc nữ. Hài tử, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn nhận lấy nữ hài đưa tới tài liệu giảng dạy. Nhẹ gật đầu, hắn thứ nhất đường tiếng Tây Ban Nha dạy học. Ngay tại cái này nhỏ trong căn hộ bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.